Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến bệnh viện, trở về sẽ thay quần áo. Ninh Hiên chỉ mặc một cái áo, bị bà Ninh kéo liền tia, ẩn chuồng đứng trong bồn tắm. Hai chân thịt nhỏ lúng túng di chuyển, Phó Sinh cũng bị bà Ninh kéo tới. Dì tắm rửa cho Xanh Xanh nha. Bà Ninh đặt Phó Xanh lên đùi, ởi quần của hắn ra, đột nhiên trầm mặc. Em đi. Cô ấy thấy gì? Bà Ninh nghiêm túc xoay người, ấn đầu Ninh Hiên. Ninh Hiên, làm thế nào cô có thể uyển chuyển nói rằng cô đã nhìn thấy nó? Cô chỉ mới 3 tuổi và không nên hiểu điều đó. Hải Nhi ba nó mau tới đây. Cho tới bây giờ chưa từng gặp phải loại chuyện này, bà Ninh khẩn cấp gọi ba Ninh. Ba Ninh đang giặt quần Ninh Hiên, lúc chạy tới Tia, bên tay còn mang theo bọt biển. Hải Nhi ba nó, con xem. Phó Sinh ngạo kiều ưỡn lên cái bụng nhỏ. Bà Ninh vội vàng rửa sạch bọt tia, ên tay, đem Phó Sinh nhắc tới một phòng tắm khác. Nam nữ thụ thụ bất thân, nam nữ thụ thụ bất thân, mẹ Ninh quay đầu nhìn về phía cái đầu nhỏ dưới bồn tắm, vẻ mặt uy hiếp. Con thấy cái gì không? Ninh Hiên quyết đoán lắc đầu, bà Ninh yên tâm gật đầu. May mắn thay, không có gì được nhìn thấy. Yên tâm mở vòi hoa sen ra, lượt Ninh Hiên một đầu. Ba. Một tiếng đổ ra sữa tắm, mắt nhắm lại, nước đổ xuống, mẹ nước vào mắt, cầm đi che, bà Ninh đặt một cái khăn khô lên tay Ninh Hiên, tắm giống như bị kết án, Ninh Mẫu đem áo tay áo ngắn tay chuẩn bị xong mà xuống. Mẹ không liếc mắt một cái sao? Ninh Hiên được sắp xếp lên ghế cao, máy xây tóc nhảy múa điên cuồng tia, ên đầu. Bà Ninh lấy lược gỗ, vừa thổi đầu vừa chải đầu. Mẹ, đau, ba. Một cái lược đánh vào đầu. Còn đau không? Không đau nữa. Phó Sinh bên kia đã sớm xong việc. Lúc này Phó Sinh đang ngồi tia, ên sofa uống sữa. Ninh Hiên bị mẹ Ninh kéo ra. Tia, ên đầu buộc hai cái hát nhỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn bị hơi nóng hôn đến đỏ bừng. Sợi tóc mềm mại hơi chút nâu. Dưới ánh đờ, ên tựa như tơ lụa thượng tốt. Chó con có uống sữa không? Ba Ninh đem sữa đông lạnh đặt trước mặt Ninh Hiên. Uống một ly. Ăn tích lũy không biết, bà Ninh một phen đoạt sữa, đổi chén trao trắng đặt trước mặt Ninh Hiên. Đi, mẹ Ninh hét lên với ba Ninh. Ninh Hiên, đây sợ không phải là nhân vật cấp SSS, nó quá khó khăn, nó thực sự khó khăn. Cô đến nửa ngày, mắng không ít lần, giá trị hạnh phúc không chút bất động. Mẹ, con không đủ dễ thương sao? Làm thế nào hai đứa trẻ nên ngủ vào ban đêm là một vấn đề lớn. Vốn dĩ, đứa nhỏ còn nhỏ. Không có gì, nhưng bà Ninh dựa vào ý niệm nhân đạo trong đầu, hướng về phía Ninh Hiên hòa túc hỏi. Bảo bối, con muốn ngủ với anh trai hay là ngủ với mẹ? Ninh Hiên, có thể cùng anh trai không? Ninh Mẫu dùng ánh mắt nói cho nàng biết, ngươi xong rồi. Con thích nhất mẹ, Ninh Hiên rất có nhãn lực ôm lấy cổ bà Ninh. Vậy Hiên Hiên bảo bối muốn ngủ với ai đây? Ninh Hiên yên lặng rơi lệ, muốn cùng mẹ, được rồi. Bà Ninh hài lòng ôm Ninh Hiên nói với ông Ninh, Xanh Xanh kia liền ngủ với anh, Tiểu Nam Tê, hắn, cùng ta ngủ cùng nhau a. Ninh phụ dùng bả vai đụng về phía Phó Sinh, đem người đụng đến bốn góc hướng lên trời. Phó Sinh đứng dậy thẹn quá hóa giận nhìn chằm chằm ông Ninh. Xin lỗi, chú cho rằng đó là hình thể của chó con nhà mình. Chó con nhà chú vì sao lớn như vậy, trong lòng chú không có điểm B sao? Cách chương.